chú xin ký đơn. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, Liên Liên đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô có thể cảm thấy có ba và mẹ ở bên cạnh. Nhưng cô không gọi bọn họ, cũng không đánh thức bọn họ, cũng không biết làm sao. Một mình ra khỏi lều. Sau đó, bước từng bước nhỏ, dưới ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. Từng bước một đi tới gần căn nhà gỗ. Cô leo lên bậc thang. Rõ ràng có hai con chó bảo vệ bên cạnh cô. Nhưng chúng không sủa, để Liên Liên đẩy cửa bước vào. Lan Hồ nhìn thấy đứa bé đi tới. Liền tiến lên một bước. Nắm lấy tay cô, dẫn cô đi vào trong đường hầm. Lan Hồ đem đứa nhỏ giao cho sư phụ. Gật đầu nói, sư phụ, cô bé đến rồi. Sư phụ tóc trắng vẫy vẫy tay. Lan Hồ gửi đứa trẻ, tự giác đứng sang một bên. Liên Liên ngoan ngoãn đứng trước mặt người đàn ông tóc trắng như thể cô bị quỷ ám. Nhìn người lớn như ma với mái tóc rối bù trước mặt. Cô không sợ hãi chút nào, chỉ ngây người nhìn anh. Người đàn ông tóc trắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ và nhìn nó. Sau đó đưa tay lên chạm vào trán cô. Một lúc sau, anh cười và vẫy tay. Lan Hồ hiểu ý của sư phụ, vội vàng đưa Liên Liên về. Liên Liên trở lại lều, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh ba mẹ. Cho đến rạng sáng, cả Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt đều không nhận ra rằng đứa trẻ đã rời đi. Hoặc có thể tất cả họ đều choáng váng và không thể tỉnh dậy. Ngày hôm sau, mọi thứ đều bình thường. Cấp dưới chuẩn bị bữa sáng, và Diệp Thánh Sinh bưng bữa sáng lên bậc thềm gõ cửa. Lần này, người bên trong trực tiếp nói, mời vào. Diệp Thánh Sinh kinh ngạc, cô nhanh chóng mở cửa bước vào. Đứng trong sảnh nhà, cô liếc nhìn xung quanh và thấy một cô gái ăn mặc như con trai đang ngồi ở phòng bên. Cô ấy có đôi mắt sáng, hàm răng trắng, và lông mày đẹp như tranh vẽ. Dù vẫn ăn mặc xuề xòa nhưng cô không giấu được ánh mắt đầy thần thái và gương mặt non nớt. Diệp Thánh Sinh đi về phía cô ấy. Không thể không nói, cô thực sự là một cô gái nhỏ. Cô ấy trông giống như ở độ tuổi đôi mươi. Lan Hồ đứng dậy đón Diệp Thánh Sinh, chủ động bưng đồ ăn lên rồi ngồi ăn không chút khách sáo. Cô ấy vừa ăn vừa nói, sư phụ của tôi nói ông ấy có thể giúp cô, nhưng có một điều kiện. Diệp Thánh Sinh rất ngạc nhiên, kích động nói, cô nói đi. Tôi sẽ hứa với cô bất cứ điều gì. Được, nhưng cô phải thảo luận với chồng. Diệp Thánh Sinh hỏi, có chuyện gì vậy? Lan Hồ cảm thấy thức ăn hôm nay ngon hơn. Cô ấy liếm ngón tay, lấy tờ giấy mà sư phụ đã đưa cho cô trước đây từ trong túi, và đưa nó cho Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh mở nó ra. Trên đó viết hai chữ, con gái, con gái. Diệp Thánh Sinh khó hiểu nhìn cô gái đang ăn ngon lành. Ý của cô là, Lan Hồ lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thánh Sinh, cười ha ha, không biết chữ sao. Sư phụ muốn đứa nhỏ kia của cô ở lại, nhận ông ấy làm sư phụ, gọi tôi sư tỷ, chỉ cần cô đồng ý, sư phụ sẽ giúp cô đạt được mục đích. Cô sửng sốt, sau đó hỏi, ở lại là có ý gì? Để con gái tôi sống ở đây mãi mãi. Lan Hồ gật đầu, đúng, nhưng không phải mãi mãi. Khi con gái cô tròn 20 tuổi, cô ấy có thể rời đi. Diệp Thánh Sinh từ chối mà không cần suy nghĩ. Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không làm được. Này, Lan Hồ lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Diệp Thánh Sinh không thể bỏ lại con gái ở đây và sống một cuộc sống biệt lập. Cô quay đi, Lan Hồ nhìn theo bóng lưng của cô nói. Người đàn ông ưu tú đi cùng cô, anh ấy mắc bệnh tim sẽ qua đời ở tuổi 37. Tính ra, anh ấy chỉ có thể sống được một năm. Nếu như cô muốn anh ấy sống như một người bình thường, 70, 80 tuổi thì nên suy nghĩ kỹ đi. Sư phụ tôi chỉ muốn nhận một đứa trẻ cực kỳ thông minh và kế thừa mọi thứ của ông ấy. Cô nên biết sư phụ của tôi rất giỏi. Nếu truyền lại tất cả kỹ năng cho con gái cô, đó là may mắn kiếp trước của nó. Diệp Thánh Sinh dừng bước. Đối phương biết tình huống của Diệp Vân Triệt, Họ cũng trực tiếp nói Diệp Vân Triệt chỉ có thể sống đến 37 tuổi. Bây giờ anh ấy 36 tuổi. Vậy chỉ còn một năm nữa thôi sao? Diệp Thánh Sinh không thể chấp nhận sự thật này. Cô quay đầu nhìn cô gái. Hỏi cô, ông ấy thật sự có thể chữa khỏi sao? Lan Hồ cười tự tin nói. Sư phụ của tôi là Hoa Đà tái thế. Thần linh hiển linh, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Ngoài ra, lần này cô đến đây không phải là vì anh ấy đúng không? Là vì một người đàn ông bị liệt trên giường. Diệp Thánh Sinh rất ngạc nhiên. Làm sao bên kia biết được? Trên đời làm sao lại có người thần thánh như vậy? Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, Lan Hồ lại nói, cô đi thương lượng với chồng đi. Chỉ cần để đứa bé lại, tôi giúp cô đi cứu người. Một đổi lấy hai mạng. Cô không thiệt, Diệp Thánh Sinh quay người. Bước những bước nặng nề về phía cửa. Cô bối rối không biết phải làm gì. Lúc ấy, ở cửa phòng, Diệp Vân Triệt đứng thẳng người. Nghe thấy từng lời cô gái nói. Đối thủ thực sự rất thần bí. Biết lý do họ đến. Cũng thấy rõ bệnh tình của anh. Chỉ là bọn họ muốn con gái của anh. Anh nhất định không đồng ý. Thấy Diệp Thánh Sinh mất hồn đi ra. Diệp Vân Triệt giơ tay kéo cô. Đi thôi. Diệp Thánh Sinh xuống hai bậc thang. Nhìn người đàn ông trước mặt. Anh chỉ còn sống được một năm. Cô đột nhiên bỏ tay anh ra. Anh nghe thấy rồi. Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn cô. Em không cần cùng anh thảo luận. Anh không đồng ý. Liên Liên mới 3 tuổi. Nhưng anh chỉ có một năm để sống. Diệp Thánh Sinh cảm thấy trong lòng rất đau. Mắt đỏ hoe vì khó chịu. Giây tiếp theo. Cô chạy trở lại. Ngay khi Lan Hồ chuẩn bị vào động. Cô gọi cô ấy. Đợi đã. Lan Hồ dừng lại nhìn cô. Cô nghĩ xong chưa? Diệp Thánh Sinh hỏi. Tôi có thể ở lại không? Cô gái cười. Được, nhưng không cho đàn ông. Diệp Thánh Sinh gật đầu và lùi lại. Diệp Vân Triệt đối mặt với cô. Hỏi, Thánh Sinh, em muốn làm gì? Em muốn ở lại. Diệp Thánh Sinh vui vẻ nhìn anh nói. Họ cho phép em ở lại. Vân Triệt, em sẽ ở lại với Liên Liên. Họ sẽ có thể cứu anh và Mộ Dung Kỳ. Có thể ở bên con gái. Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra, ở trong núi cũng không sao. Chỉ cần ở lại 17 năm. Lúc đó cô và con gái có thể rời đi. Đến lúc đó, chẳng phải gia đình ba người sẽ đoàn tụ sao? Anh không cho phép. Diệp Vân Triệt lạnh lùng nói. Anh biết em làm vậy là vì lợi ích của anh. Nhưng nếu để mẹ con em sống ở một nơi như vậy. Anh không được phép ở lại. Anh tuyệt đối không đồng ý, anh thậm chí có chút tức giận. Quay đầu nhìn thuộc hạ ra lệnh, thu dọn đồ đạc, không ai được phép ở lại. Sau khi nghe những lời của Diệp Vân Triệt, thuộc hạ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệp Thánh Sinh thấy Diệp Vân Triệt bướng bỉnh, cô kéo tay anh khuyên ngăn. Đừng như vậy, họ có thể biết tình hình của anh, chứng minh họ có khả năng cứu anh. Hơn nữa, em và Liên Liên ở lại. Họ có thể dạy y thuật cho Liên Liên cũng là một điều tốt. Quan trọng nhất là cô cùng con gái ở lại nơi này. Có thể bảo toàn tính mạng. 17 năm sau, Diệp Vân Triệt vẫn ở đó. Tất cả những hy sinh đều đáng giá. Nếu không, anh chỉ có thể sống một năm. Làm sao cô có thể chấp nhận được? Diệp Vân Triệt lạnh mặt. Thái độ vẫn rất cứng rắn. Diệp Thánh Sinh, 4 năm không có em đối với anh đã đủ rồi. Đừng nói là 17 năm. Anh làm không được. Anh quay đầu nhìn căn nhà gỗ trước mặt. Hừ lạnh một tiếng. Cái loại thầy thuốc quỷ quái này. Một đám lừa đảo. Còn muốn con gái tôi. Nằm mơ. Bước xuống hai bậc thang cuối cùng. Diệp Vân Triệt trực tiếp đến lều ôm con gái. Diệp Thánh Sinh đuổi theo anh. Cố gắng thuyết phục. Em nghĩ họ có thể biết tình hình của anh thì sẽ có thể chữa khỏi cho anh. Chúng ta hãy nói chuyện một chút đi. Được không? Không có gì để thảo luận. Khi anh chuẩn bị bước đi, Diệp Vân Triệt đột nhiên dừng lại. Sau khi nghĩ về điều đó, anh đứng dậy, đối diện với Diệp Thánh Sinh. Vuốt ve vai cô, an ủi. Đừng lo lắng, Thánh Sinh. Bây giờ y học tiên tiến như vậy. Anh không tin bệnh của mình không thể chữa khỏi. Anh sẽ nghe lời em quay về tiếp nhận trị liệu. Anh sẽ cố gắng hết sức tìm được người thích hợp. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ sống vì hai người. Diệp Thánh Sinh, nhưng tìm được một trái tim phù hợp không dễ dàng. Mặc dù cô không tin vào người gọi là thần y, nhưng đối phương có thể nói rõ bệnh tình của Diệp Vân Triệt. Thậm chí còn biết về tình trạng của Mộ Dung Kỳ. Bất kể bên kia dùng phương pháp gì để chữa bệnh, cô đều muốn thử. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta lập tức trở về nghĩ biện pháp khác. Diệp Vân Triệt không cho Diệp Thánh Sinh cơ hội nói chuyện. Chui vào trong lều bế con gái ra ngoài. Diệp Thánh Sinh sững người một bên. Nhìn lại ngôi nhà gỗ phía trước. Cô thực sự nghĩ rằng những người bên trong rất thần thánh. Họ phải có cách giúp Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Kỳ. Nhưng nếu Diệp Vân Triệt không hợp tác thì sao? Nhìn thấy anh đang ngồi ăn cùng con gái trong lòng. Diệp Thánh Sinh lại đi về phía anh. Cô chưa kịp nói thì Diệp Vân Triệt đã đưa đồ ăn cho cô. Em còn chưa ăn sáng. Chúng ta mau ăn đi. Ăn xong chúng ta trở về. Diệp Thánh Sinh nhận lấy. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Vân Triệt. Cô không nói chuyện với anh. Mà nhìn con gái hỏi. Liên Liên có thích nơi này không? Con có muốn ở đây mãi mãi không? Liên Liên nhìn mẹ. Gật đầu. Con thích. Ở đây rất vui. Bảo bối. Ba không thích nơi này. Diệp Vân Triệt tiếp lời con gái. Nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Em đừng dụ dỗ con bé. Nó còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng em sẽ ở cùng nó. Anh không đồng ý. Sắc mặt Diệp Vân Triệt lại tối sầm lại. Đừng làm anh không vui. Được không? Liên Liên bé nhỏ ngồi trong lòng ba. Gặm bánh sandwich. Đôi mắt to sáng ngời. Tò mò hỏi. Ba đang nói gì vậy? Sao Liên Liên không hiểu? Liên Liên cứ ăn sáng đi. Dạ, cô bé ngọt ngào đáp lại. Tiếp tục ăn sandwich. Ăn sáng xong, cấp dưới cũng thu dọn xong. Đoàn người chuẩn bị xuống núi. Nhưng Diệp Thánh Sinh vẫn đứng trong sân. Ngơ ngác nhìn ngôi nhà gỗ phía trước. Không muốn rời đi. Diệp Vân Triệt một tay ôm con gái. Tay kia quay lại nắm tay Diệp Thánh Sinh. Đừng nhìn, đi thôi. Diệp Thánh Sinh buông tay ra. Kiên trì nói. Vân Triệt. Chúng ta hãy thử xem. Em không tin y học bây giờ có thể so sánh với bác sĩ ở ngọn núi này. Diệp Thánh Sinh không thể thuyết phục anh. Vì vậy cô phải thỏa hiệp. Nhưng vừa xuống hai bước. Cửa nhà gỗ cọt kẹt đẩy ra. Diệp Thánh Sinh theo bản năng quay đầu lại. Lan Hồ đứng ở giữa cửa. Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi. Liền khuyên nhủ. Các người nghĩ kỹ chưa? Trở về chỉ có thể sống một năm. Người bại liệt cũng sẽ liệt một đời. Diệp Thánh Sinh ngay lập tức lùi lại. Đứng dưới bậc thang. Nhìn Lan Hồ hỏi. Tôi có thể để con gái tôi nhận sư phụ cô làm thầy. Nhưng sư phụ cô có thể đến thành phố không? Lan Hồ đứng trên bậc thềm. Nhìn xuống Diệp Thánh Sinh. Ậm ừ cười. Sư phụ tôi không thể rời khỏi đây. Nếu không ông ấy cũng không ở lại đây mãi mãi. Còn có. Cô khí huyết thiếu hụt. Tinh thần sa sút, về sau không có con. Nếu như để lại con gái, về sau chúng tôi sẽ để cho cô sinh thêm con. Diệp Thánh Sinh cả kinh. Họ thậm chí có thể nhìn thấy điều này. Tại thời điểm này, cô nhận thức rõ hơn về sự thật rằng họ là những vị thần. Họ không chỉ có thể cứu Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Kỳ mà còn có thể giúp cô ấy. Đột nhiên có chút kích động. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Triệt. Chúng ta ở lại đi. Họ thật sự rất lợi hại. Diệp Vân Triệt đi tới. Nghiêm mặt nhìn cô. Em không thể sinh con nữa. Diệp Thánh Sinh ánh mắt lóe lên. Cũng không có phủ nhận. Trái tim Diệp Vân Triệt như nghẹn lại. Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Không sao. Ba người chúng ta là đủ rồi. Nhưng anh sẽ không để cho hai người ở lại. Không có em và con gái thì anh thà không sống còn hơn. Làm sao anh nỡ lòng để hai người ở lại đây chịu khổ? Cho dù không khỏi bệnh, nhưng muốn cùng cô 17 năm xa cách, không bằng để anh chết. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Vân Triệt nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh, ôm lấy con gái, xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh không muốn rời đi, vì vậy cô lại buông tay anh ra. Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn cô, nếu như em kiên trì ở lại, anh trở về sẽ tự mình kết thúc. như vậy sẽ không phải chịu đựng 17 năm chờ đợi. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh không nhịn được rơi nước mắt. Cô không hiểu tại sao Diệp Vân Triệt không đồng ý con gái ở lại đây học nghề. Mẹ ở lại chăm sóc con gái. Cũng không có gì để mất. Tại sao anh ấy lại bướng bỉnh như vậy? Mẹ đừng khóc. Chúng ta cùng ba về nhà đi. Liên Liên ngồi trong lòng ba nhìn thấy nước mắt của mẹ. Đau lòng giơ tay lau cho mẹ. Diệp Thánh Sinh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Đành đồng ý với con gái. Được, về nhà thôi. Diệp Vân Triệt lại nắm tay cô. Ôm con gái rời đi. Cả nhóm cứ thế rời đi. Lan Hồ đứng ở cửa. Đầy tiếc nuối. Trong hành lang dài phía sau. Giọng nói lười biếng của một người đàn ông truyền đến. Bọn họ đi rồi sao? Lan Hồ đáp. Vâng, yên tâm. Bọn họ sẽ trở lại. Cách chương.